phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, đệ 211 trang. Sao không nghĩ tới sớm như vậy thời gian? Ký túc xá liền đã không ai ngủ nướng, lại đẩy ra 201 cửa phòng. Chỉ có 182 hào còn ở sưng con mắt đánh răng. Mà 006 hào cùng 009 hào kia hai tên ra hỏa sớm đã biến mất không thấy, trở thấy Tây Vũ. 182 hào rất cao hứng, mơ hồ không rõ mà nói: Các ngươi đều đi đâu nha? Có muốn ăn hay không cơm sáng? Tây Vũ xoa xoa đau nhức bả vai. Không được, ta ngủ một lát giấc. Nói hắn động tác nhẹ nhàng mà bò lên trên chính mình hỗn độn giường đệm. 182 hào chạy nhanh xúc sạch sẽ miệng, để sát vào nói: Ta nghe người khác nói a, buổi tối có nữ quỷ nhảy lầu, liền ở trường học phía đông, nhưng dọa người. Ân, Tây Vũ mệt mỏi nhắm mắt, lẩm bẩm nói: Không dọa người, nữ quỷ lớn lên còn khá xinh đẹp thật sự a. Ngươi thấy được? 182 hào tò mò. Tây Vũ không nghĩ nhiều để ý tới, đơn giản giả chết. 182 hào không cam lòng mà đến gần. Ngày hôm qua NPC có nhắc nhở quá, hôm nay là xã đoàn ngày, ta đoán khẳng định sẽ có tường vi trò chơi manh mối, muốn hay không cùng đi nhìn một cái nha? Tây Vũ vẫn là không rên một tiếng. 182 hào buồn bực: Uy uy, ta đây cho ngươi mang cơm sáng trở về. Tây Vũ rốt cuộc không có biện pháp mà nhẹ giọng hỏi lại: Ngươi đối ai đều như vậy nhiệt tình, liền không bởi vì loạn nói chuyện ăn qua mệt sao? 182 hào thực đúng lý hợp tình, nhưng ta cũng không có gì bản lĩnh nga, tại đây mũi đao thượng khiêu vũ, nhiều bằng hữu nhiều con đường. Tây Vũ đương nhiên sẽ không đem này không biết chi tiết người đương bằng hữu, nhưng lại bị lời này nhắc nhở đến, lập tức từ trên giường ngồi dậy. Chính mình cùng La Hy cộng đồng hồi ức không nhiều lắm, nhưng có một cái là người khác quyết định không biết. Nếu La Hy lúc này cũng ở tìm chính mình, phàm là tâm hữu linh tê một chút, liền có thể thông qua này phương pháp xác nhận chính mình thân phận. Còn ngốc 182 hào nhìn đến Tây Vũ vội vàng xuống giường, rất là khó hiểu: Ai, ngươi lại đi đâu? Ngươi không ngủ được lạp? Tây Vũ đỡ khai hắn lưu lại cái mỉm cười, lập tức liền tông cửa xông ra. 182 hào khó hiểu mà gãi gãi chính mình mặt, thở dài nói: Một cái hảo ở chung đều không có, xem ra ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Chương 62: Đại học là dạy học và giáo dục nơi, cho nên nhất định sẽ có thư viện tồn tại. Tây Vũ mạo tinh mịn rơi xuống mưa nhỏ vòng đi vòng lại, quả nhiên phát hiện vườn trường Tây Bắc giác chính cất giấu một tòa, ước chừng là thời gian quá sớm quan hệ, thêm chi thời tiết so hôm qua còn muốn ác liệt, thư viện nội liền cái NPC học sinh đều không có, chỉ cửa mượn đọc chỗ ngồi cái uống cà phê nữ lão sư. Tây Vũ làm ra ôn lương vô hại bộ dáng, tới gần sau chiều nàng mỉm cười: Ngài hảo, xin hỏi phương Tây văn học đại khái ở cái gì vị trí? Tân sinh sao? Còn không có khai quán đâu. Nữ lão sư buông cái ly, ánh mắt từ trước máy tính nâng lên: Đi trước hảo hảo ăn cơm sáng đi. Tây Vũ đôi tay chi trụ cái bàn, lộ ra phi thường khẩn cầu biểu tình: Lão sư, ta sợ ta muốn nhìn thư bị người mượn đi rồi, cho nên mới dậy thật sớm. Ngài khiến cho ta vào đi thôi, ta bảo đảm tay chân nhẹ nhàng, tìm được kia quyển sách lập tức đi. Nữ lão sư do dự một lát, lại nhìn một cái Tây Vũ mặt, cuối cùng đau hạ quyết tâm: Hảo đi, điệu thấp điểm phương Tây văn học ở lầu 3A03 khu. Tây Vũ như chút được gánh nặng, khẽ gật đầu tỏ vẻ cảm tạ sau, mới vội vàng cất bước. Sao còn nhớ rõ Tây Vũ vừa mới bắt đầu chủ bá kiếp sống khi, La Hy từng thông qua vân đài điện tử xem khí, đưa tặng hắn một quyển tên là Lưỡi Đao Tiểu Thuyết, một cây đao ngọn gió thực không dễ dàng lướt qua, bởi vậy trí giả nói được cứu chi lộ là khó khăn, này nếu có điều chỉ nói Tây Vũ vẫn luôn đều nhớ rõ. Coi như là hai người ít có bí ẩn giao lưu, nếu cộng đồng hồi ức là các người chơi phân biệt lẫn nhau mấu chốt tin tức, kia La Hy phàm là muốn tìm kiếm, liền hẳn là sẽ đi phiên phiên này bộ nổi danh Anh Quốc tác gia Mao Mỗ làm Tây Vũ tới A03 khu sau. Dùng nhanh nhất hành động tốc độ phát hiện sóng vai sắp hàng 3-4 bổn lưỡi đao. Hắn lập tức đem này đệ 84 trang toàn bộ chiết khởi. Đại biểu chính mình dãy số. Rồi sau đó lại rút ra bên cạnh ánh trăng cùng 6-1 xu làm che giấu. Thấp hèn đầu bước nhanh rời đi, lúc này ngoài cửa sổ đầm đìa mưa nhỏ biến thành mưa to tầm tã. Toàn bộ Tây Nguyên Đại học đều bị bao phủ vào bàng bạc hơi nước bên trong. Tây Vũ híp mắt ngóng nhìn một lát kia làm cho người ta sợ hãi phong cảnh. Rồi sau đó mới phản hồi mượn đọc chỗ. Biên đăng ký ánh trăng cùng 6-1 xu. Biên ra vẻ không để tâm hỏi. Lão sư, phía trước nhảy lầu tự sát nữ sinh. Là tiếng trung hệ học tỷ sao? Đang ở quét mã vạch nữ lão sư tay run lên. Việc này cũng không nên hạt nghị luận. Hiệu trưởng đã mệnh lệnh rõ ràng cấm quá Tây Vũ làm bộ vô tri. Vì cái gì? Lại không phải trường học sai lầm. Nữ lão sư hoàn toàn cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều. Chỉ giúp hắn đem thư dùng túi giấy bao hảo. Liền lắc đầu nói. Mau đi đi. Hảo hảo học tập Tây Vũ bất đắc dĩ. Chỉ phải trần chờ rời đi. Thuận tay mượn đem công cộng mưa đen dù đi vào mưa to bên trong. Sao tuy rằng bổn ngày thời tiết trạng. Huống không tốt. Nhưng cũng không có tắt bọn học sinh tham dự vườn trường hoạt động nhiệt tình. Buổi sáng 9 khi. Xanh biếc sân thể dục thượng đã chi nổi lên đủ mọi màu sắc lều. Tới gần sau liền có thể thấy đủ loại kiểu dáng học sinh xã đoàn chiêu tân. Không chỉ có poster làm được giống mô giống dạng. Ảnh chụp cùng ghi hình cũng đều có vẻ muôn màu muôn vẻ. Thật là có chút thanh xuân giạt rào bầu không khí, nhưng mà chủ bá nhóm cũng không tâm thưởng thức. Này đó nhàm chán sự tình. Bọn họ thần sắc ngưng trọng mà xuyên qua ở NPC chung quanh. Đều ở tận lực hỏi thăm tường vi trò chơi tin tức tự sát nữ sinh tin tức truyền khai. Văn học xã, thi xã cùng máy tính kỹ thuật giao lưu xã trở tự nhiên thành thăm dò trọng điểm, Tây Vũ một đường. Nghiêng tai lắng nghe, cũng không có lựa chọn xem náo nhiệt. Chung ở sân thể dục bên cạnh thấy được cái kỳ quái xã đoàn quầy hàng. Tên là Tâm Linh Hiện Tượng Điều Tra Xã. Lúc này mới dừng lại bước chân, đêm qua nhảy lầu nữ quỷ hắn xem như tận mắt nhìn thấy. Này phó bản cùng thần quái sự kiện có quan hệ đã là ván đã đóng thuyền sự. Tây Vũ tự nhiên đối như thế một cái xã đoàn nổi lên hứng thú, hắn chen qua đám người. Cầm dù tới gần, ôn hòa dò hỏi quầy hàng trước chơi di động nam NPC nói. Xin hỏi, Tâm Linh Hiện Tượng Điều Tra Xã là làm gì đó? Kia NPC lớn lên mày rậm mắt to, nói về lời nói tới thực rộng rãi. Đồng học ngươi hảo, chúng ta Tâm Linh xã là dùng khoa học phương pháp đi nghiên cứu thần quái sự kiện. Bài trừ mê tín tổ chức, đã thành lập 3 năm. Hết chương.